Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, làm sao đều có thể. Tinh đấu đại xâm lâm. Thế nào, cha rõ ràng a? Đế Thiên gặp Bích Cơ trở về, vội vàng hỏi. Từ khi biết rõ Đường Tam không phải bọn hắn muốn tìm hồn sư về sau, hắn cũng học thông minh, đem Bích Cơ phái đi hồn sư giới tìm hiểu tin tức. Thứ nhất là Bích Cơ có thể hóa thành nhân hình, mà lại mấy chục vạn năm tu vi để nàng có thể che giấu mình hồn thú khí tức. Mà đến chính là Bích Cơ tâm tư, cùng Xích Vương thằng ngốc kia Vương Bát Đản so sánh đáng tin cậy nhiều. Đã tra rõ ràng, săn giết hùng quân người là một vị gọi Lộ Viễn hồn sư. 3 tháng trước hồn sư giới cử hành một cái tên là Hồn Sư Liên Minh Đại Hội. Lộ Viễn tại phía trên dùng qua hùng quân hồn cốt. Nghĩ đến Vạn Yêu Vương cũng hẳn là hắn giết. Bọn hắn cái này Hồn Sư Liên Minh tổ chức thành lập, chính là vì đối kháng cái kia gọi là Đường Tam hồn sư. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bích Cơ đem chính mình hiểu rõ đến tình huống nói cho Đế Thiên. Cái này gọi Lộ Viễn hỗn đản hiện tại ở đâu? Đế Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Tìm đúng mục tiêu, bước kế tiếp chính là đem nó đánh giết. Không tìm được Lộ Viễn hành tung, chỉ biết rõ hắn là Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Hiện tại vẫn là Hồn Sư Liên Minh minh chủ. Nhưng hắn hiện tại cụ thể ở nơi nào ta không có điều cha ra. Nghe nói hắn một lần cuối cùng xuất hiện là tại Võ Hồn Thành. Bích Cơ nói, Võ Hồn Thành, rất tốt, chuẩn bị một cái, đem tinh đấu đại xâm lâm có thực lực hồn thú đều triệu tập tới. Ta muốn một lần phát động thú triều để hồn sư biết rõ hồn thú bên trong cũng có bọn hắn chọc không. Được tồn tại, Đế Thiên nắm chắc quả đấm, một đôi dựng thẳng đồng thả ra hàn quang. Đế Thiên, người muốn phát động thú triều. Chuyện sự tình này nếu để cho chủ thượng biết rõ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bích Cơ lo, lắng nói, nàng coi là Đế Thiên chỉ là muốn giết chết cái kia gọi Lộ Viễn hồn sư. Không nghĩ tới thế mà muốn phát động thú triều. Cái này sơ sót một cái, bọn hắn hồn thú coi như không còn có xoay người cơ hội. Cái này lá gan cũng quá mập, chủ thượng bây giờ còn đang ngủ say. Hạch tâm khu vực từ ta quyết định. Hiện tại sẽ không lại cho những cái kia hồn sư một chút nhan sắc nhìn xem, nhóm chúng ta về sau thời gian sẽ chỉ càng khổ sở hơn. Cái này hạch tâm khu vực có thể hay không giữ được đều không nhất định. Theo hiện tại đến xem, chủ thượng tỉnh lại ít nhất cần 2 vạn năm thời gian. Nếu như hạch tâm khu vực không có, các ngươi cảm thấy nhóm chúng ta còn có thể chờ đến chủ thượng tỉnh lại a? Ngươi vừa rồi cũng đã nói, hồn sư thành lập một cái tên là Hồn Sư Liên Minh tổ chức. Mặc dù mặt ngoài nói bọn hắn là vì đối kháng Đường Tam, nhưng người nào lại có thể cam đoan bọn hắn có thể hay không tổ chức đối phó nhóm chúng ta hồn thú, thú triều nhất định phải phát động. Đế Thiên dùng không cho phản bác ngữ khí nói, tốt a, ta cái này đi chuẩn bị. Bích Cơ sau khi đi, Đế Thiên hướng phía một bên Xích Vương nhìn lại. Vậy ta cũng đi chuẩn bị. Xích Vương cảm nhận được bất thiện ánh mắt về sau, rụt cổ lại chuẩn bị chuồn đi. Đế Thiên tính tình hắn là biết đến. Lần trước phạm vào sai lầm lớn như vậy, cái này cần bị đánh à. Dừng lại. Đế Thiên trên thân bắn ra không có gì sánh kịp khí thế, khiến Xích Vương động cũng không dám động. Ngươi không phải nói giết chết hùng quân cùng Vạn Yêu Vương người gọi Đường Tam a? Ngươi không phải nói mình điều tra tin tức tuyệt đối là thật a? Hiện đây này, ngươi còn có cái gì muốn nói? Đế Thiên càng nói ngữ khí càng phát ra lạnh lẽo, nắm đấm nắm chặt tùy thời chuẩn bị rơi vào Xích Vương trên thân. Cũng có thể là Lộ Viễn liên hợp Đường Tam cùng một chỗ giết. Xích Vương kiên trì ý đổ viên hồi tới, ngu xuẩn. Đế Thiên một đấm đập tới, chỉ gặp Xích Vương thân thể bay rớt ra ngoài mấy trăm mét. Ầm ầm tiếng vang về sau, toàn bộ thân thể khảm vào trong vách núi. Phát động thú triều thời điểm ngươi xung phong. Đế Thiên trực tiếp đối Xích Vương ra lệnh, loại này ngu xuẩn chỉ có thể làm bán khí lực sống. Động não khẳng định không được. Vừa rồi Bích Cơ rõ ràng đều nói hồn sư liên minh là đối phó Đường Tam. Hỗn đản này thế mà còn nói Lộ Viễn cùng Đường Tam liên hợp. Hồn sư liên minh. Hồn sư liên minh. Chấm ngoặc kép. Đế Thiên cẩn thận suy tư. Lần này thú triều thời cơ hắn cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu như có thể đem cái này gọi là hồn sư liên minh tổ chức cùng một chỗ phá đổ vậy liền thật là khéo. Nửa tháng sau, thả môi, vung cán, thả câu, Lộ Viễn động tác một mạch mà thành. Ngồi tại bờ biển thổi gió nhẹ, Mỹ Mỹ uống rượu, chờ đợi lấy con cá mắc câu. Đoạn này thời gian đối với hắn tới nói đơn giản quá nhàm chán. Vài ngày trước, Thiên Nhận Tuyết liền đã trở về giáo hoàng điện. Làm tân nhiệm giáo hoàng nàng có quá nhiều chuyện cần làm. Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh ba cái nữ hài tử mỗi ngày sáng sớm liền đi tiếp nhận hải thần khảo. Nghiệm, mà hắn mỗi ngày nhàm chán thời điểm cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này biển câu được. Ngô, mắc câu rồi. Lộ Viễn đem vò rượu buông xuống. Dùng sức lôi kéo cần câu. Ha ha, cá mập con cá ngươi tốt. Lộ Viễn đem một cái trăm năm khoảng chừng ma hồn đại bạch sa kéo lên bờ. Đi theo ta uống một chén. Lộ Viễn đẩy ra ma hồn đại bạch sa miệng. Đem nửa vò rượu ngon rót xuống dưới. Ngay tại cái này thời điểm. Bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên nhấc lên một trận sóng biển dâng trào. Ngay sau đó dâng lên một đạo cao mấy chục mét cột nước. Tại cột nước bốc lên trong nháy mắt. Một đầu dài ước chừng mười mấy thước cá mập trắng khổng lồ mất nước mà ra. Màu xanh thẳm quang mang lấp lóe. Cá mập trắng khổng lồ thân thể cao lớn bắt đầu bỗng nhiên thu nhỏ. Ngay sau đó hóa thành nhân hình phiêu nhiên rơi xuống đất. Lộ Viễn, ngươi lại làm ta tộc nhân. Tiểu Bạch khí thông thông chạy tới. Từ khi Lộ Viễn cái này ra hỏa sau khi đến. Cũng không có việc gì liền chạy đến bờ biển câu nàng tộc nhân. Tiểu Bạch dừng lại tại Lộ Viễn 20 mét bên ngoài cự ly. Đối với Lộ Viễn thực lực nàng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Tiểu Bạch Bạch, nguyên lai là ngươi a, vậy ngươi đi theo ta uống một chén. Lộ Viễn đem bên cạnh cá mập trắng khổng lồ thả lại trong nước. Quang mang lóe lên đã ôm một hũ rượu xuất hiện tại Tiểu Bạch trước người. Đột nhiên xuất hiện bóng người đem Tiểu Bạch dọa đến vừa bận bịu hướng về sau nhảy hai bước. Làm ra phòng ngự tư thái. Gặp Lộ Viễn cũng không có công kích nàng ý tứ. Lúc này mới dần dần buông xuống cảnh giác. Đối Lộ Viễn trong ngực ôm đồ vật nhíu mũi. Cái này cái gì đồ vật? Có chút hắc, còn có chút hương. Mặc dù sinh sống 10 vạn năm. Nhưng nàng lại vẫn luôn là ở chỗ này thủ vệ hải thần đảo. Còn chưa hề tiếp xúc qua loại này khó ngửi đồ vật. Đây là rượu, vị ngon nhất đồ vật. Nếm thử nhìn, Lộ Viễn đem nguyên một đàn rượu ngon đưa tới Tiểu Bạch trước mặt. Không có độc a, Tiểu Bạch có chút không yên lòng. Cái này đồ vật nghe quả thật có chút hương. Lòng hiếu kỳ điều khiển nàng muốn nếm thử, nhưng lại có một ít sợ hãi. Tấn, tấn, tấn, ha, Lộ Viễn uống nửa thản biểu thị có thể yên tâm uống. Vậy ta nếm thử, Tiểu Bạch đem vò rượu ôm tới. Nếm thử tính tiểu nhấp một ngụm, có chút cay, nhưng cẩn thận phẩm phi thường mùi hương đậm đặc, thật đúng là đồ tốt a. Tiểu Bạch hai mắt sáng lên, có chút kinh hỉ, nàng sống 10 vạn năm vẫn là lần thứ nhất nếm thử loại này mỹ rượu đồ vật. Ta liền nói là đồ tốt đi, Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng, lại từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra hai vò rượu ngon. Cái này Tiểu Bạch quả nhiên cùng hắn hữu duyên. Thật vất vả tìm tới một cái thích uống rượu người. Kia khẳng định phải uống một trận. Trước kia thời điểm, ưa thích cùng hắn uống rượu với nhau cũng chỉ có Vinh Vinh một cái. Qua ba lần rượu, Lộ Viễn, còn nữa không? Cái này gọi rượu đồ vật thật là tốt uống a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta hiện tại cảm giác chính mình cũng phiêu lên. Chấm ngoặc kép, hai hũ rượu vào trong bụng. Tiểu Bạch thân thể đã không chống nổi. Tiểu Bạch Bạch, người yên tâm. Trên người ta rượu bao đủ. Người muốn uống bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn lại từ trong hồn đạo khí lấy ra hai vò rượu ngon. Với hắn mà nói, trên thân nhiều nhất đồ vật chính là rượu. Tinh, uống rượu về sau ta cảm giác cái gì phiền não cũng không có. Hiện tại liền tà ma hổ kình vương tên hỗn đản kia ta còn không sợ. Tiểu Bạch nằm tại trên bờ cát, đã bắt đầu rượu nói rượu ngữ. Tà ma hổ kình vương, đó là cái gì đồ vật? Lộ Viễn hỏi. Tà ma hổ kình là trong biển rộng cực kỳ hung tàn ra hỏa. Càng là nhóm chúng ta ma hồn đại bạch xa địch nhân. Năm đó đệ đệ ta chính là thực sự tà ma hổ. Kình vương trong miệng, nếu không ta có thể đánh thắng tên hỗn đản kia. Sớm đã đem điếm ô biển lớn tà ma hổ kình bày triệt để tiêu diệt. Tà ma hổ kình vương là toàn bộ biển lớn công địch, tất cả hải hồn thú đều không chào đón bọn chúng. Đều nghĩ đến muốn đem bọn chúng tiêu diệt. Đáng tiếc nhóm chúng ta không có năng lực này. A tương đương ngươi lợi hại như vậy giúp ta đánh chúng một trận có được hay không? Tiểu Bạch mặc dù say rối tinh rối mù, nhưng vẫn là biết rõ Lộ Viễn cường đại. Hai người bọn họ ban đầu ở hải thần đảo bên ngoài va chạm thời điểm. Cái này ra hỏa thế nhưng là liền võ hồn đều vô dụng. Giúp ngươi đánh nhau. Lộ Viễn gãi đầu một cái. Đúng, giúp ta đánh nhau. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải giúp ta. Hiện tại liền đi. Một bữa rượu xuống tới, hai người cũng biến thành quen thuộc. Tiểu Bạch lôi kéo Lộ Viễn cánh tay liền muốn hướng trong biển nhảy. Đánh nhau có thể, nhưng ta ở trong biển du lịch không nhanh a. Lộ Viễn gần nhất vừa vặn rảnh đến nhàm chán. Hoạt động gân cốt một chút cũng là rất không tệ nha. Ai nha, tương đương ngươi cưỡi trên người ta nha. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đánh tà ma hổ kình vương. Muốn làm sao cưỡi ta liền làm sao cưỡi ta. Ta đều không có ý kiến. Đang khi nói chuyện, quang mang lóe lên. Tiểu Bạch đã biến thành ma hồn đại bạch xa bộ dáng. Theo bịch một tiếng, nhảy vào trong biển. Lộ Viễn dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cưỡi tại Tiểu Bạch trên thân. Xuất phát, ngoặc kép. Giáo Hoàng Điện, Thiên Nhận Tuyết vừa trở về liền liên tiếp thu được mấy cái tin tức xấu. Cúc trưởng lão, nói một câu gần nhất đấu la đại lục tình huống đi. Thiên Nhận Tuyết ngồi tại Giáo Hoàng trên ghế, bởi vì nàng trước đó hứa hẹn, hiện tại Giáo Hoàng Điện hành cáp nhị tướng vẫn là Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị. Vâng, Giáo Hoàng, Đường Tam gần nhất lại tại gây sự. Cũng không biết rõ tên hỗn đản kia từ nơi nào lôi kéo được một nhóm tà hồn sư. Chuyên môn công kích Tinh La. Thiên đấu hai đại đế quốc một chút phòng thủ yếu kém thành thị. Theo hai đại đế quốc tin tức, truyền đến công bố. Những này tà hồn sư mỗi người trên tay đều cầm một cái giống cung nỏ vũ khí. Nhưng lại cùng phổ thông cung nỏ khác biệt. Tên nỏ trên có mang kịch độc. Chỉ cần bị đánh trúng, hồn vương trở xuống hồn sư bị mất mạng tại chỗ. Nhóm này tà hồn sư mặc dù nhân số không nhiều, nhưng đối hai đại đế quốc mang đến vui phiền toái không nhỏ. Hiện tại hai đại đế quốc đã sứt đầu mẻ chán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. À, đúng, còn có một chuyện. Thiên đấu đế quốc hoàng đế Tiết Dạ đại đế bị tức chết. Nguyệt Quan đem gần nhất đấu la đại lục trên phá sự hết thảy nói ra. Bị tức chết rồi. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày. Tiết Dạ đại đế người này nàng vẫn tương đối hiểu rõ. Ban đầu ở thiên đấu hoàng thất giả trang thái tử Tiết Thanh Hà thời điểm không ít cùng lão nhân này liên hệ. Thật sự là không nghĩ tới Tiết Dạ thế mà lại rơi vào kết cục như thế. Đúng vậy, Giáo Hoàng miện hạ. Bởi vì thiên đấu đế quốc có ba tòa thành thị bị Đường Tam phá hư vô cùng nghiêm trọng. Tiết Dạ đại đế một hơi không có đi lên ở ra giám. Nguyệt Quan như nói thật nói, kia hồn sư liên minh vì cái gì không sử dụng? Thiên Nhận Tuyết có chút tức giận, hồn sư liên minh trước đó thành lập thời điểm chính là vì diệt trừ tà hồn sư. Hiện tại tà hồn sư thế mà tùy ý công kích thiên đấu Tinh La hai đại đế quốc, mà hồn sư liên minh thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Vậy cái này hồn sư liên minh mục đích thành lập ở đâu? Giáo Hoàng, hồn sư liên minh trước mấy ngày không có người trưởng quầy. Không ai có thể điều động tổ chức này. Nói tới việc này, Nguyệt Quan đã cảm thấy không hợp thói thường. Lộ Viễn người minh chủ này mang theo phó minh chủ Thiên Nhận Tuyết chạy tới hải thần đảo. Bỉ bỉ đông cái này phó minh chủ lại lấy bế quan làm lý do không gặp người. Cái này mẹ nó, một cái to lớn hồn sư tổ chức rắn mất đầu. Chính là có người nghĩ điều động cũng không ai tin phục a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện sự tình này đúng là nàng cân nhắc không chu toàn. Hồn sư liên minh ba cái người chủ sự đều không tại. Không nghĩ tới đoạn này thời gian Đường Tam nắm lấy thời cơ phát động tiến công. Ta đi một cái hồn sư liên minh tổng bộ. Võ hồn điện sự tình liền từ hai vị trưởng lão xử lý đi. Đồng thời còn muốn mời hai vị trưởng lão đi một cái hải thần đảo. Đem chuyện sự tình này nói cho Lộ Viễn. Để hắn trở về. Kim quang lóe lên. Thiên Nhận Tuyết đã biến mất tại giáo hoàng điện bên trong. Hồn sư liên minh tổng bộ cũng không tại bọn hắn võ hồn thành. Mà là tại thất bảo lưu ly tông chỗ thất bảo thành. Cúc Hoa. Người đi hải thần đảo thông chi Lộ Viễn đem. Ta ở chỗ này xử lý võ hồn điện những này rườm rà sự. Tình. Lời còn chưa dứt. Quỷ mị liền đã tránh người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. MMP. Lão hỗn đản kia liền biết rõ chọn tốt sống. Đi hải thần đảo. Nguyệt quan trong đầu lập tức xuất hiện bọn hắn rất nhiều năm trước đi hải thần đảo. Sau đó bị đánh chạy trối chết tràng cảnh. Lần này đi sẽ không lại bị đánh à. Mẹ nó. Lão quỷ. Hai ta đổi một cái. Người đi hải thần đảo. Ngoặc kép. Biển lớn. Lộ Viễn ngồi tại tiểu bạch trên lưng. Một đường theo gió vượt sóng. Ta cho ngươi biết. Tà ma hổ kình là một loại cực kỳ thị sát hải hồn thú. Liền xem như trong hải dương kinh khủng nhất thâm hải ma kình vương cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc bọn chúng. Bởi vì tà ma hổ kình là quần cư hồn thú. Số lượng phi thường to lớn. Dù là bình thường không cần đồ ăn. Bọn chúng cũng sẽ không ngừng giết chóc. Chấm ngoặc kép. Thành niên tà ma hổ kình chiều cao tại 25 mét khoảng chừng. Có cường tráng thể phách. Sắc nhọn răng là bọn hắn có lợi nhất phương thức công kích. Tiểu bạch tỉnh rượu về sau lập tức cảm. Thấy phi thường phiền muộn. Nàng lúc ấy đến cùng là thế nào? Tại sao muốn để một cái nhân loại hồn sư đi nhúng tay bọn chúng hồn thú sự tình? Hơn nữa còn đáp ứng Lộ Viễn cái này ra hỏa muốn làm sao cưỡi nàng liền làm sao cưỡi nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy không hợp thói thường. Nàng lúc đầu muốn trở về. Nhưng Lộ Viễn không đồng ý. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đem tà ma hổ kình đặc điểm nói cho Lộ Viễn nghe. Mặc dù biết rõ cái này ra hỏa rất mạnh. Nhưng cứ như vậy đơn thương độc mã đi đối kháng tà ma hổ kình bầy. Trong lòng của nàng vẫn là bồn chồn. Rượu loại này đồ vật thật đúng là tráng lá gan a. Cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị mang theo Lộ Viễn tới. Làm sao dám đây này. Yên tâm đi. Tiểu bạch bạch. Lộ Viễn không thèm để ý chút nào. Ghé vào tiểu bạch trên lưng hưởng thụ lấy cồn kích thích. Người tại dạng này liền từ ta thân trên dưới đi. Tiểu bạch cảm nhận được Lộ Viễn động tác về sau. Lập tức cảm giác không cao hứng. Tiểu bạch bạch, là ngươi để cho ta đi lên. Lộ Viễn nói, ta là để ngươi ngồi ở trên người. Nhưng cũng không có để ngươi nằm sấp. Mà lại, còn loạn động. Nàng mặc dù là hồn thú. Nhưng bình thường có thể hóa thành nhân hình. Đối với thân thể của nhân loại cấu tạo vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Lộ Viễn loại hành vi này dưới cái nhìn của nàng chính là đùa nghịch lưu manh. Tiểu bạch bạch, ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Là ngươi để cho ta muốn làm sao cưỡi ngươi liền làm sao cưỡi? Tiểu bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.